Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, chương 20 đế tuần ôm kim trứng, đứng ở hành lang cửa sổ, thoạt nhìn như là cái gì cũng chưa tưởng. Một bộ ta chỉ là ở đơn thuần phát ngốc bộ dáng, cửa sổ có ánh trăng chiếu xạ tiến vào. Kim trứng thực thoải mái. Ở Đế Tuấn trong khuỷu tay ngủ, Đế Tuấn còn lại là mãn đầu óc trên giường công phu tuy rằng là vạn. Năm lão sử nam, chính là này đó thường thức Đế Tuấn vẫn là hiểu, hắn còn chưa từng nghĩ đến nhân tộc hiện tại kén vợ. Kén chồng tiêu chuẩn thế nhưng còn có điểm này, là thời điểm đi bổ sung điểm tri thức. Phong phú một chút chính mình, Tạ Duẫn ở một bên xem di động. Giang Hiểu về sớm phòng. Rốt cuộc ngồi xe lại đây, còn bò lâu như vậy sơn, trên người dính kỳ kỳ, yêu cầu đi tắm rửa sạch một chút, ngủ tiếp cái hảo giác, ngày mai mới có thể có tinh thần, Tạ Duẫn xem di động cũng xem không thú vị. Hắn lại không chơi trò chơi, liền ngẫu nhiên soát tin tức, nhìn xem có hay không cái gì tân tin tức, còn có chính là xem nhận lời mời giả đầu lại đây lý lịch sơ lược, xem lý lịch sơ lược Tạ Duẫn xem. Đến thực mau, nhìn xem nhận lời mời giả chờ mong tiền lương là được, rốt cuộc hắn hiện tại nghèo moi chân, nhưng hiện tại nhận người đã lửa xém lông mày. Không nói cái khác, ít nhất phòng cho khách phục vụ đến có người đi thôi. Hắn lại không có ảnh phân thân chi thuật, cũng không có đại thánh thổi mau thành hầu, vừa vặn Tạ Duẫn nhìn đến Đế Tuấn đứng ở phía trước cửa sổ. Lúc này các khách nhân cơ hồ đều ngủ. Khách sạn im ắng, ngẫu nhiên sẽ có một khách quen tiếng ngáy truyền đến, ngoài cửa sổ có côn trùng kêu vang, còn có gió thổi qua mặt cỏ lá cây che phủ thanh, Tạ Duẫn đi đến Đế Tuấn bên cạnh. Cúi đầu nhìn mắt không có động tĩnh kim trứng, hắn hạ giọng, kim trứng ngủ rồi, Đế Tuấn gật đầu, hắn tay thực ổn, kim trứng ngủ ở hắn trong khuỷu tay, một chút đong đưa đều sẽ không cảm giác được không giống Tạ Duẫn. Tạ Duẫn hiện tại ôm kim trứng liền cảm thấy cố hết sức. Kim trứng trở nên cùng cái quả cân giống nhau trọng. Cũng may có Nghiêu Tuấn. Bằng không Tạ Duẫn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Tạ Duẫn nghiêng đầu. Không đúng à, liền tính không có Nghiêu Tuấn. Triệu Công Minh cũng sẽ hỗ trợ mang kim trứng. Triệu Công Minh khẳng định ôm đến khởi à. Lúc này Đế Tuấn không biết. Tạ Duẫn đã đem hắn cùng Triệu Công Minh tương đối qua. Hơn nữa đến ra, giống như không sai biệt lắm cái này đáp án, Đế Tuấn nhìn về phía Tạ Duẫn. Như thế nào, có phiền lòng sự, Tạ Duẫn lúc này mới nhớ tới chính mình phiền não. Hắn thở dài, gần nhất khách sạn sinh ý càng ngày càng tốt, Đế Tuấn. Này không phải chuyện tốt sao? Tạ Duẫn tiếp tục thở dài. Xác thật là chuyện tốt. Chính là khách sạn thiếu người phục vụ a, đầu lý lịch sơ lược đều yêu cầu 4.000 trở lên tiền lương. Ta chỉ nghĩ chiêu 3.000, Đế Tuấn không hiểu lắm Tạ Duẫn phiền não. Hắn đương yêu đế lúc ấy, nhưng không có cấp dưới phát tiền lương cách nói, đối yêu tộc nhân mà nói. Có thể vì yêu đế làm việc, kia bản thân chính là một loại vinh quang. Thắng qua bất luận cái gì khen thưởng, ta làm yêu tộc đến đây đi, Đế Tuấn nói. Đến nỗi tiền lương đảo không cần phát, rốt cuộc này khách sạn bản thân liền ở thông thiên tháp hạ. Lại còn có ở một chúng thần tiên cùng chính mình cái này đã từng yêu đế. Tiểu yêu nhóm nếu là biết có cơ hội tới chỗ này công tác. Phòng chừng muốn tranh phá đầu, Tạ Duẫn sờ cái ót. Trên mặt mang theo cười, còn làm bộ làm tịch mà nói. Kia không hảo đi, hắc, tiền lương vẫn là phải cho, 3.000 là được, ngài hỗ trợ tìm mấy cái, Đế Tuấn cũng không vạch trần Tạ Duẫn. Hắn gật đầu, ta làm phụ cận tiểu yêu sáng mai liền tới, kia cảm tình hảo Tạ Duẫn khóe miệng cười cái này là. Hoàn toàn che giấu không được, đặc biệt chân chó hỏi Đế Tuấn, ngài hiện tại có đói bụng không? Không phải, ngài thèm không thèm, có hay không cái gì muốn ăn? Ta đi cho ngài hạ chén mì, lại nằm cái trứng, ngài thích ăn chiên trứng vẫn là trứng tráng bao, muốn một cái vẫn là hai cái. Đế Tuấn thiếu chút nữa bị Tạ Duẫn chân chó dạng chọc cười. Hắn như cũ bản một khuôn mặt, nhưng hơi hơi gợi lên khóe miệng làm hắn hảo tâm tình lộ rõ. Hắn nói, một cái, Tạ Duẫn gật đầu, ý cười doanh doanh, một đôi mắt đào hoa cong giống như một đôi trăng non. Hắn mang theo tươi cười xoay người đi phòng bếp, Đế Tuấn liền như vậy nhìn hắn bóng dáng. Cảm thấy này nhân tộc thật sự là quái có ý tứ, kim chứng bị đánh thức. Hắn nãi thanh nãi khí hỏi, cha, nói nhau nhau, Đế Tuấn qua qua cánh tay. Hiện giờ hắn hống hài tử công lực là càng thêm tinh thuần. Không xảo, kim chứng ngủ đi, kim chứng bị đánh thức sau ngủ không được. Hắn làm nũng nói, ba ba, muốn ba ba, vì thế Đế Tuấn chỉ có thể ôm kim chứng đi phòng bếp tìm Tạ Duẫn. Tạ Duẫn đang ở nấu nước phía dưới, còn cắt điểm rau hẹ hơi chút năng một chút, liền sẽ trở nên lại hương lại giòn lại nhai rất ngon. Tạ Duẫn cấp Đế Tuấn làm chiên trứng, chiên chính là trứng lòng đào. Nhưng trứng lòng đào sẽ không quá hi, không có một chút mùi tanh, ăn đến trong miệng còn có thơm ngọt đặc sệt tư vị, thiêu khai thủy lộc cộc lộc cộc. Tạ Duẫn không nghe thấy Đế Tuấn tiến vào thanh âm, hắn nhanh nhẹn đoái chén, quay người lại liền đụng phải Đế Tuấn rất cao. Sao Tạ Duẫn làm tới rồi một cái đầu, hắn dáng người thực hào, cân xứng lại kiện mỹ, tràn ngập nam tính lực cùng mỹ. Hắn một bàn tay vớt được kim chứng, một bàn tay không, Tạ Duẫn liền như vậy đụng phải hắn ngực, đâm cho Tạ Duẫn cái mũi đau tư. Tạ Duẫn hít vào một hơi, xoa xoa cái mũi, hốc mắt đỏ bừng, ồm ồm hỏi, ngài đi như thế nào lộ cũng chưa thanh a, thiếu chút nữa đem ta hù chết. Liền ở Tạ Duẫn cho rằng Đế Tuấn muốn nói điểm gì đó thời điểm, Đế Tuấn không cái tay kia bỗng nhiên vươn tới. Ngón trỏ xúc thượng Tạ Duẫn cằm, làm Tạ Duẫn không tự chủ được mà nâng lên đầu, lúc này Tạ Duẫn bởi vì đau đớn kích thích tuyến lệ. Hắn hai mắt rưng rưng, mũi cùng gương mặt đều có chút hồng, thoạt nhìn thế nhưng có chút yếu ớt, lại có chút nói không rõ cảm giác. Đế Tuấn ngón trỏ cùng ngón tay cái bóp Tạ Duẫn cằm. Chính hắn tắc nói cái gì cũng chưa nói. Liền như vậy thẳng tắp mà nhìn Tạ Duẫn đôi mắt, Tạ Duẫn cả người tê dại, Nhiêu Tuấn không phải là bị cái gì dơ đồ vật bám vào người đi, ánh mắt như thế nào như vậy thấm người đâu, như thế nào sao, Tạ Duẫn khẩn trương đều có điểm nói lắp, ta cầm trường bệnh mụn cơm, phục hồi tinh thần lại Đế Tuấn lập tức buông ra tay mình, hai người thế nhưng không thể hiểu được, đều có chút xấu hổ. Đứng ở một bên cái gì cũng chưa nói, qua vài giây. Nước nấu sôi thanh âm càng lúc càng lớn, Tạ Duẫn mới nghĩ mọi cách đánh vỡ xấu hổ không khí. Hắn phát huy chính mình thiên tài thiên phú, không lời nói tìm lời nói. Kia cái gì, cầm là không có khả năng trường bệnh mụn cơ mơ siêu, Đế Tuấn. Ngoặc kép, Tạ Duẫn khóc không ra nước mắt, chính mình đầu óc là tú đậu sao. Ta đi nấu mì, Tạ Duẫn vội vàng xoay người đi lấy mì sợi là Tạ Duẫn tay cán sống mặt. Không tế, là mì sợi to, nhưng rất có nhai kính, cũng thực ngon miệng, bỏ thêm trứng gà cùng mặt, mì sợi nhan sắc thiên hoàng. Nấu ở trong nồi thời điểm còn có bột mì hương khí, nước lèo cũng là dưỡng người. Phóng một chút muối tinh, Tạ Duẫn chính mình đều có thể uống 2-3 chén, Tạ Duẫn nấu chính là canh xương mặt. Liền ở trong chén thả một chút mỡ heo, hoa tiêu du, muối cùng bột ngọt, còn có điểm 13 hương. Chén phía dưới là năng tốt rau hẹ đoạn, trải lên mì sợi, đảo mặt trên canh, lại nằm thượng chiên trứng, sái một chút hành thái, hoàng bạch lục đều có, thoạt nhìn phi thường có muốn ăn, mì sợi thượng còn dính điểm du quang, mỡ heo hương khí mỹ thật sự, như vậy. Một chén canh xương mặt liền làm tốt, thoạt nhìn thanh đạm. Lại một chút cũng sẽ không nhạt nhẽo, đặc biệt là mỡ heo. Vẫn là Dịch Nha nói, nấu mì phóng điểm mỡ heo mới đủ hương, thơm quá a. Ta vừa mới liền cảm thấy đã đói bụng, đang muốn ra tới tìm ăn, hai cái nam hài nửa đêm ngủ không được. Này phụ cận lại không có cơm hộp có thể điểm. Liền nghĩ ra được tìm kiếm có thể hay không tìm được điểm ăn, tuổi này nam hài tử. Tới rồi buổi tối dễ dàng nhất đói bụng liền ngủ không được. Tạ Duẫn vào đại học thời điểm cũng là buổi tối ký túc xá môn muốn khóa lại, qua 10 giờ liền ra không được, đặt ở phòng ngủ Tồn Lương lại ăn sạch, thật sự đói đến không được, liền cùng Hạ Phu huynh đệ một người vọt một ly bản lam căn, Tạ Duẫn thực có thể lý giải bọn họ. Nam Hải cũng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc khách sạn là không cung ứng ăn khuya, chính là bọn họ vận khí tốt, gặp phải lão bản chính mình khai tiểu táo, nói không chừng có thể cọ điểm quang đâu. Một cái Nam Hải lá gan đại điểm, người hoạt bát một ít, liền thấu đi lên hỏi, lão bản, còn có mặt sao, bao nhiêu tiền một chén, chúng ta đặc biệt đói, kỳ thật vừa mới chỉ có 3 phần đói. Ở mặt mùi hương chung, sống sờ sờ tăng tới thập phần, Tạ Duẫn cũng không cự tuyệt. Hành, ta cho các ngươi nấu 2 chén, muốn trứng gà sao, muốn, ta muốn 2 cái, ta cũng muốn 2 cái. Tạ Duẫn lại hỏi, rau hẹ muốn sao, Nam Hải cho nhau nhìn xem, hi hi ha ha mà nói, rau hẹ liền từ bỏ, chúng ta tuổi này còn không cần tráng dương đâu. Ngồi ở một bên yên lặng ăn mì Đế Tuấn buông xuống kẹp rau hẹ chiếc đũa, nguyên lai chính mình ở Tạ Duẫn trong mắt, đã tới rồi yêu cầu ăn rau hẹ tráng dương tuổi tác. Tạ Duẫn cũng bất hòa Nam Hải nhóm cái cọ này đó ngụy biện. Rau hẹ là tráng dương, nhưng tổng không thể nói mỗi cái ăn rau hẹ người đều là chỉ vào rau hẹ tráng dương đi. Hắn chưa cho bọn họ năng rau hẹ, nấu vài miếng cải thìa, tuyển nộn diệp, nấu ra tới cũng là lại mềm lại ngọt, tốt rau dưa đều mang theo vị ngọt. Trừ bỏ khổ qua loại này tự mang đặc thù hương vị rau dưa, Tạ Duẫn này đó cải thìa đều là ở khách sạn. Vườn rau thài, hạt giống là Dịch Nha lão sư cung cấp, thủy cũng là Dịch Nha ở khách sạn đánh khẩu giếng dẫn đi lên nước giếng, loại là Tạ Duẫn loại. Trồng ra xác thật so bên ngoài mua đồ ăn ăn ngon, cải trắng Tạ Duẫn đều có thể sinh gạm. Lá cây nhai lên lại giòn lại ngọt, mang theo thanh hương, đem hạ tốt mì sợi đoan đến Nam Hải nhóm trước mặt. Hai cái Nam Hải nhìn này cơ hồ không có gì nhan sắc nước lèo. Cho nhau nhìn thoáng qua, đã chuẩn bị tốt vì lão bản mặt mũi sinh nuốt mất. Tuy rằng hương vị nghe rất thơm, nhưng nói không chừng là bọn họ đói ra ảo giác đâu. Này mặt bán tương hoàn toàn dẫn không dậy nổi bọn họ muốn ăn a, thẳng đến bọn họ ăn xong đệ nhất. Khẩu mặt thực tinh nói, không thô cũng không tế, xoa gãi đúng chỗ ngứa, độ rộng cũng thích hợp, sẽ không quá rộng không thể một ngụm cắn đi xuống, cũng sẽ không quá tế thiếu nhai kính, cùng này so sánh với, mặt hương vị càng thêm quan trọng, không có quá nhiều gia vị rớt giọng khách át giọng chủ. Mặt bản thân mùi hương, cải thìa vị ngọt, còn có 13 hương vẽ rồng điểm mắt chi bút, ăn ngon làm cho bọn họ tưởng đem chính mình đầu lưỡi đều ăn xong đi. Tạ Duẫn ngồi vào Đế Tuấn bên người, phát hiện Đế Tuấn thừa một đống rau hẹ không ăn. Tạ Duẫn mày nhăn lại, ngài không yêu ăn rau hẹ sao? Đế Tuấn không nói chuyện, Tạ Duẫn thở dài. Đừng lãng phí a, nói. Tạ Duẫn liền trừ đôi đũa ra tới, đem Đế Tuấn chén dịch đến chính mình trước mặt, đem rau hẹ kẹp lên tới ăn, động tác phi thường tự nhiên lưu sướng, Đế Tuấn. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Đế Tuấn, nói câu thật sự lời nói. Ta cảm thấy hắn đối ta có ý tứ, mọi người. Là đát, chính là như vậy. Hết chương.